Không sai, trong bộ dạng này rõ ràng là đã trúng phải tuyệt mệnh cổ. Trong lòng Lâu Thất cảm thấy sốt sắng. Nếu bọn họ cũng trúng tuyệt mệnh cổ, nếu bọn họ thật sự là người của Kim gia, lần này bị bắt đi thì điều đó chứng tỏ kẻ hạ tuyệt mệnh cổ đang ở ngay tại đây. Đây có thể coi là một phát hiện trọng đại. Trầm Sát gật gật đầu nói, nếu không phải ở Lâu gia thì chắc chắn là ở vách núi Thông Thiên này. Bây giờ cái Lâu Thất nghĩ tới lúc này chính là việc Vân U nói chuyện mất tích ở vách núi Thông Thiên. Vậy thì là bà ta bị đối phương bắt, hay là vốn dĩ bà ta đến đó để gặp người bên đó? Tự như có một luồng sương khói mịt mù ngàn lớp đang phủ lên trên đầu bọn họ. Phía trước mặt cũng là một khoảng mênh mang, còn có rất nhiều điểm nghi vấn vẫn chưa giải thích được. Nàng không biết là đến lúc cuối cùng cái chân tướng chờ đợi bọn họ là cái gì. Đứng lại, Hiền Viên Ý kêu ba người đó đứng lại. Các ngươi là ai? Ba người đó nghe như gió để ngoài tai, tiếp tục từng bước đi tới. Sức khỏe của bọn họ vốn dĩ rất cứng cáp, nhưng xem ra tựa như đang phải chịu nỗi đau khổ cùng cực. Dáng vẻ của họ bước đi từng bước đều vô cùng chậm chạp, vô cùng khó khăn. Trầm Sát biết nỗi thống khổ khi tuyệt mệnh cổ phát tác chàng vừa mới trải qua ban nãy rồi. Vì vậy khi mà nhìn thấy dáng vẻ của ba người này, chàng khẽ nhíu mày nói với Lâu Thất, xem ra bọn họ cũng vừa mới phát tác thôi. Nếu phát tác từ sớm thì không thể nào chống chọi lâu như vậy được. Nỗi thống khổ đó đến ngay cả chàng cũng không chịu đựng nổi. Các người là ai? Hiền Viên Ý lặp lại câu hỏi một lần nữa. Có một người há miệng ra nhưng chỉ có thể phát ra âm tiết khó hiểu như vậy. Toàn thân của Hiên Viên Ý khẽ run lên, ông ta nói với đám người Lâu Thất. Lưỡi của bọn họ bị cắt mất rồi. Bởi vì lưỡi đều bị cắt mất nên căn bản không cách nào có thể nói chuyện được. Là ai làm vậy? Ánh mắt Lâu Thất bỗng cảm thấy sợ hãi, mục đích của đối phương rốt cuộc là gì? Thế nhưng không để bọn họ kịp chuẩn bị, ngực của ba người đó đột nhiên nổi lên một cái bọc đó còn nhanh chóng chuyển động. Đã vậy còn càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, y phục đều bị căng rách hết ra rồi. Lộ ra hình dáng của cái bọc lớn đó, thứ đó nổi ngay dưới da khiến cho làn da nở ra mỏng dính, mỏng đến nỗi còn có thể nhìn thấy hình dạng của cái thứ đó. Nó có hình bầu dục, dường như trên lưng còn có một vài cái gờ giáp cứng. Sau khi cái thứ đó chuyển động to lên thì nó đâm ra ngoài, sau đó lại tiếp tục chuyển động. Nó đem theo cái gờ giáp cứng đó đâm toạc làn da vốn đã trở nên rất mỏng manh đó. Làn da bị cắt vỡ ra hơn 10 lỗ hổng nhưng không hề có máu. Ánh mắt của ba người đó vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, kêu lên mấy tiếng a a, tựa như đang cầu cứu. Nhưng cái này phải cứu sao đây? Bỗng nhiên, bụp một tiếng, cái bọc đó ở ngực của một người đột ngột phát nổ. Thêm một tiếng, đùng nữa, ngực nổ ra một cái lỗ to tướng. Da thịt của hắn, máu thịt của con cổ trùng mập mạp đó phun hết ra ngoài. Hai người ở gần hắn nhất bị bắn hết lên người. Cái lỗ to ở trên ngực người đó trông vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn nhìn thấy những cái lỗ nhỏ ở chỗ khác. Dường như con côn trùng này trước khi trưởng thành đã đục lỗ lung tung ở khắp nơi. Không nhìn thấy những cái này thì Lâu Thất đối với cổ trùng còn không có cảm nhận trực quan như vậy. Bây giờ thấy rồi, nghĩ tới trên người Trầm Sát cũng có cổ như vậy, nàng cảm thấy tim mình cứ luôn run rẩy, hơn nữa còn vô cùng xót xa. Còn nữa, nàng căm hận những kẻ hạ cổ chàng. Bọn họ... Thần Y và Hiên Viên Ý cũng bị dọa cho thất kinh, đều không kìm nổi lui xuống hai bước. Nhưng lúc này, ngực của hai người đàn ông còn lại cũng cùng nổ ra một lúc. Một mớ máu thịt bắn ra, Trầm Sát bảo vệ Lâu Thất lùi lại liên tiếp mấy bước liền. Ba người đó trợn trừng mắt rồi đổ gục xuống đất, các lỗ to ở ngực của mỗi người đều đầm đìa máu trông rất tởm lợm. Trên mặt đất trước mặt bọn họ cũng có một cục máu thịt vỡ vụn. Vụn lắt nhắt khiến con người ta cảm thấy rợn hết cả tóc gáy. Cảnh này làm cho Lâu Thất sợ hãi cực độ. Nàng không dám tưởng tượng nổi nếu như Trầm Sát cũng giống ba người đàn ông này bị phát tác tuyệt mệnh cổ, trên ngực nổ ra một cái lỗ. Con người chàng trở nên xấu xí tẩm lợm, đến ngay cả diện mạo ban đầu cũng không nhận ra được. Nếu như vậy thì nàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Thần Y và Hiên Viên Ý cũng bị làm cho khiếp sợ, đứng chết chân nhìn Trầm Sát. Bọn họ đều cho rằng người khó chịu nhất chính là chàng, bởi vì chuyện này có thể sẽ xảy ra trên người chàng. Bây giờ cổ trùng đó đang ở trong người chàng, có lẽ chàng đang sợ hãi lắm. Trầm Sát nhíu chặt mày, liếc ba cái xác không ra hình hài kia một cái rồi quay sang Lâu Thất, khinh bỉ nói. Chết xấu quá. Lâu Thất vốn dĩ cảm thấy trái tim mình đau đớn đến mức không thoát ra được, vừa nghe chàng nói câu này thì lại không nhịn được cười. Đúng vậy, chết xấu quá đi mất, vì vậy chúng ta sẽ không chết. Trầm Sát vô cùng nghiêm túc gật đầu. Chàng cự tuyệt kiểu chết này, nhưng bọn họ cũng biết rằng không phải cứ cự tuyệt là có thể giải được cổ. Tìm, cứ ở vách núi Thông Thiên này. Lâu Thất nghiến răng nói. Có ba kẻ này xuất hiện thì cũng có thể sẽ có cả người khác, nói không chừng sẽ tìm được kẻ hạ cổ. Tìm được rồi, nàng nhất định sẽ băm nát đối phương ra làm trăm nghìn mảnh. Hiên Viên Ý ở trước, Thần Y ở sau,

trong lòng bản vương không vui, không được sao? Lâu Thất nghe thấy giọng nói trước mặt, ngay lập tức mắt nàng sáng rực lên. Ca! Nàng đang định kéo Trầm Sát nhảy ra thì Trầm Sát lúc này lại đang nhìn kẻ đến sau, chàng nguy hiểm nheo nheo mắt lại. Hách Liên Quyết! Ngay lập tức sát khí ào ào tuôn ra. Tiểu Thất! Lâu Hoan Thiên cũng ngay lập tức nghe thấy tiếng của Lâu Thất, hắn vô cùng mừng rỡ, thân hình của hắn còn đang ở trên không, liền khẽ xoay người nhào về phía Lâu Thất. Có điều hắn vẫn có chút phòng ngừa Trầm Sát, bởi vì với sự hiểu biết của hắn về Trầm Sát thì hắn cũng đoán được là mức độ ghen tuông của cái lưu giấm này có thể sẽ không để hắn ôm lấy Lâu Thất. Nhưng hắn lại chẳng ngờ rằng hắn nhào tới định đưa tay ôm Lâu Thất vào lòng thì Trầm Sát lại chẳng có chút động tĩnh gì. Lâu Hoan Thiên nhớn mày, lập tức ôm chặt lấy Lâu Thất. Tiểu Thất, sao muội lại tìm được tới tận đây? Ta biết ngay là muội không yên tâm về đại ca mà. Lúc này trong lòng Lâu Thất cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nói muốn tìm tên tà hộ pháp đó, Trầm Sát mới là quan trọng nhất, nhưng thực sự thì nàng cũng rất lo lắng cho Lâu Hoan Thiên. Bây giờ thấy đại ca không sao, lại còn nhảy được, nói được, hòn đá trong lòng nàng cũng buông xuống được rồi. Ca, huynh không sao chứ? Không sao, đại ca của muội nào đâu dễ xảy ra chuyện như vậy cơ chứ. Lâu Hoan Thiên buông nàng ra, đưa tay ra khẽ gõ lên trán nàng. Sau niềm hân hoan được gặp nàng thì ngay lập tức mặt hắn lại đanh lại. Ở đây rất nguy hiểm, sao muội lại tới đây? Nói mấy câu xong, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Trầm Sát vẫn chưa đẩy hắn ra cơ chứ? Hắn quay đầu sang nhìn, thấy ánh mắt Trầm Sát lúc này đang lạnh như băng, mang theo cả sát khí nhìn chừng chừng phía sau hắn. Hắn quay lưng thì thấy Hách Liên Quyết đang đứng bình thản chắp tay sau lưng. Ôi mẹ ơi, đứng giữa hai người này tại sao đột nhiên có cảm giác quyết trận sống còn thế này? Lâu Thất giật giật cổ áo hắn, kéo hắn sang một bên. Hắn che mất tầm nhìn của nàng rồi. Này, muội bảo với lưu giấm nhà muội đi, không đánh được ở đây đâu, đám người ngựa đó sắp đuổi tới nơi rồi, chúng ta phải nhanh chóng đi khỏi đây. Lâu Hoan Thiên vỗ vỗ đầu nàng, bỗng phát hiện ra 10 ngón tay của Lâu Thất và Trầm Sát vẫn đang đan chặt vào nhau. Lâu Thất lắc lắc đầu, nàng vừa nói một tiếng muội không đi thì Trầm Sát đã mở miệng nói với Hách Liên Quyết. Muốn chết kiểu nào thì chọn đi, để bổn đế quân tránh nó ra. Ựa. Lâu Thất không nhịn được, vèo vèo cánh tay chàng, cả người mềm nhũn cứ như không có xương đổ vào người chàng, ngẩng đầu lên nói. Có biết là người không hài hước đột nhiên lại nói một câu buồn cười như vậy khiến người ta lạnh người lắm không hả? Một người nào đó cúi đầu liếc nàng một cái. Bổn đế quân nhớ lại lúc trước trong sơn động khiến toàn thân nàng nóng rực. Lâu Thất tháo chạy. Đế quân đại thần, người thắng rồi đó. Bây giờ chàng không chỉ là hài hước nữa mà còn bắt đầu nói linh tinh rồi. Từ đầu đến cuối nàng không hề nhìn Hách Liên Quyết, cũng chẳng chú ý đến ánh mắt của hắn khi nghe Trầm Sát nói câu đó, xong liền lóe lên một màn sương. Nhưng Trầm Sát nhìn thấy rồi, hàng lông mày rậm của chàng nhướng lên chờ đợi câu trả lời của hắn. Hách Liên Quyết ngay lập tức bật cười rồi lãnh đạm nói. Hôm nay là ngày 15, không phải là ngươi muốn đem theo tiểu công chúa cùng bổn vương đánh nhau đó chứ? Không sợ bổn vương lại cướp được tiểu công chúa sao? Hỏa và Trần Thập nín nhịn vô cùng vất vả. Lúc này vốn dĩ bọn họ đã có thể đồng loạt bước lên phía trước, chắn trước mặt đế quân để cho tên Hách Liên Quyết kia thấy rằng bây giờ hắn chỉ có một người, bọn họ lại có không ít người. Hắn ngông nghênh cái gì cơ chứ? Thế nhưng bọn họ cũng biết, với tính khí cao ngạo của đế quân thì trước mặt kẻ địch tuyệt đối không cho phép bản thân trốn sau lưng người khác. Bây giờ bọn họ chỉ có thể trông mong vào đế hậu mà thôi. Có điều tình hình như thế này hiện nay thì Hách Liên Quyết đó nói cũng chẳng sai. Đế quân và đế hậu không thể tách rời. Nếu đế quân đem theo đế hậu cùng đánh, nói cái gì thì cũng là sẽ thừa thãi. Võ công của Hách Liên Quyết cũng không thấp, đế quân lúc này không thể sử dụng chiêu thức quá mạnh, sợ cổ trùng phát tác. Vì vậy mà theo bọn họ dự đoán, trong lúc tranh tài cao thấp, nhỡ đâu lúc đó Hách Liên Quyết thật sự đụng vào đế hậu thì chẳng phải đế quân sẽ phát điên lên sao? Tình thế nhìn thế nào cũng thấy đế quân kém một chút, vì vậy mà Hách Liên Quyết mới bình thản như vậy chứ. Hiên Viên Ý vốn dĩ đã định động thủ, Lâu Thất cũng ngầm ra hiệu bằng tay. Hiên Viên Ý cũng không đánh lại được với Hách Liên Quyết, vì vậy mà nàng cũng không muốn ông thân là trưởng bối lại ra mặt chịu sỉ nhục. Đúng lúc này, Lâu Hoan Thiên đột nhiên bước lên phía trước, ra cái vẻ lưu manh, vén ống tay áo lên rồi hống hách chỉ vào Hách Liên Quyết giễu cợt. Này, ngươi coi như bản thiếu chủ không tồn tại sao? Lúc trước bản thiếu chủ đã nói rồi, muốn cướp muội muội của ta, lại đây, qua ải của bản thiếu chủ cái đã. Lời hắn vừa dứt thì một tay của Lâu Thất đã vung roi thí hồn của mình ra. Ta, để muội xử lý hắn, đừng lo. Muội mà nhìn thấy huynh chuẩn bị thua sẽ phóng độc ra. Tuy xem chừng bản thân Hách Liên Quyết hắn có thể tự giải được hương độc, nhưng nàng vẫn còn rất nhiều loại để cho hắn nếm thử từng cái một. Trầm Sát định bước lên một bước, Lâu Hoan Thiên quay đầu lại, cầm cây roi vẫy vẫy, bá khí nói: "Sao nào, bản thiếu chủ thân là ca ca duy nhất của muội muội ta, lại không thể ra tay trước mặt ngươi sao? Ngươi mà không phục thì đánh một trận với ta xem nào." Thế bộ dạng đó giống như là thiên hạ đệ nhất mình ta độc tôn mà thôi. Chỉ vì hắn là đại ca của Lâu Thất, hắn tâm tắc, cái thân phận này hắn nghĩ kiểu gì cũng thấy sướng. Ngươi xem, không kém so với làm phu quân đâu nhé. Mặt Trầm Sát trở nên đen sì, nhưng khi nhìn thấy mặt của Hách Liên Quyết còn đen hơn mình thì chàng lại nhướng nhướng mày, ôm lấy Lâu Thất lùi sau một bước. Bổn đế quân chờ được. Hách Liên Quyết lạnh lùng liếc Lâu Hoan Thiên một cái. Hàn vốn dĩ có thể sỉ nhục Trầm Sát được một chút thì lại bị Lâu Hoan Thiên gây rối thành giải vây cho Trầm Sát. Lâu thiếu chủ có lẽ đã quên rằng vẫn còn có quan hệ hợp tác với bản vương. Lâu Hoan Thiên xua xua tay, nói kiểu không thèm đếm xỉa. Khi đó ta chỉ có một mình, dĩ nhiên là chỉ có thể chọn ngươi để hợp tác. Nhưng bây giờ muội muội và muội phu của ta đều tới rồi, ta không cần dùng đến ngươi nữa, hợp tác đến đây chấm dứt. Lâu thiếu chủ đang định qua cầu rút ván sao? Ngươi nói kiểu gì vậy? Nếu không phải là bổn thiếu chủ quyến rũ Lâu yêu nữ thì ngươi cũng đâu có thể với được cái cầu này đâu. Có điều bổn thiếu chủ với thân phận là đại ca của tiểu thất đảm bảo rằng trong 20 canh giờ thì muội phu của ta sẽ không giết ngươi, thế nào? Lâu Thất không kiềm chế được, muốn like 1 vạn cái cho đại ca nhà mình. Vốn dĩ nàng cũng không hy vọng rằng lúc này Trầm Sát sẽ phải đối đầu với Hách Liên Quyết, bởi vì đánh với hắn thì ít nhất Trầm Sát cũng phải ra tới 9 phần công lực, rất có khả năng dẫn đến việc tuyệt mệnh cổ phát tác. Thế nhưng nếu như không có cái bậc này để xuống bụng, với tính cách của Trầm Sát, kể cả lúc này cổ ngay lập tức phát tác thì chàng cũng nhất định phải giết chết Hách Liên Quyết. Nam nhân này riêng về mặt này thì cứng đầu chết đi được. Hơn nữa thì lúc này địa điểm này quả thực cũng không thích hợp để bọn họ đánh nhau ở đây. Chiêu này của Lâu Hoan Thiên quả thật là hay nhất. Bất luận trước đó hắn với Hách Liên Quyết có hiệp ước gì, Hách Liên Quyết đã từng giúp hắn cái gì, thì hắn lôi cái này ra làm nhân tình, coi như trả lại cho Hách Liên Quyết, vẹn cả đôi đường. Hách Liên Quyết cầm nín không nói được gì nữa. Nàng véo véo cánh tay của Trầm Sát, cố tình ra cái vẻ nũng nịu nói với chàng: ta không biết đâu, chàng nhất định phải nể mặt ca ca của ta. Đôi mắt nhìn chàng long lanh sang đến mức Trầm Sát chỉ muốn đưa tay ra che mắt nàng lại để tránh bị nam nhân khác nhìn vào. Được, chàng không cự tuyệt nổi. Lâu Hoan Thiên nhướng mày, một tay chắp ra sau lưng, một tay phẩy phẩy về hướng Hách Liên Quyết. Mau té đi. Hách Liên Quyết nhìn bọn họ, sắc mặt hơi trùng xuống, rồi hắn lại nhìn sang Lâu Thất, sau đó vung tay áo bước đi. Lâu Thất nghe thấy chuyển âm của hắn, đem theo cả chút hỏa khí hiếm thấy. Tiểu Thất công chúa, lẽ nào không muốn biết về bí mật của Lâu gia sao? Lâu Thất dường như có tâm tư quay đầu sang liếc nhìn bóng dáng của hắn, nhưng nàng ngay lập tức bị Trầm Sát dùng lực bóp mạnh. Hắn đẹp trai lắm hay sao mà nhìn? Làm sao mà đẹp trai được bằng chàng cơ chứ? Lâu Thất lập tức vuốt ve. Khóe miệng của Trầm Sát khẽ nhếch lên rồi quét mắt sang Lâu Hoan Thiên, lạnh lùng hừ một tiếng. Lâu Hoan Thiên quay người lại, thần sắc bối rối, lại có chút trầm ngâm. Hắn có chút đồng cảm nhìn Trầm Sát. Có chuyện này ta nghĩ các ngươi nên biết. Trên người Hách Liên Quyết có một thứ vô cùng quan trọng đối với các ngươi. Có điều ta sợ các ngươi không kiềm chế được và động thủ, nên đợi hắn đi rồi ta mới nói. Vật gì vậy? Bát tự của Tiểu Thất và cả hôn ước mà đích thân phụ thân bọn ta chấp bút. Trầm Sát vừa nghe xong sắc mặt đanh lại. Hôn ước gì chứ? Lâu Hoan Thiên đang định nói thì nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về nơi này. Hắn lập tức trả do lại cho Lâu Thất rồi nắm lấy cổ tay nàng. Đi cái đã, bây giờ không phải lúc nói chuyện. Hách Liên Quyết sẽ đi tới mộ viên Lâu gia, chúng ta vẫn có cơ hội tìm được hắn. Không đi vội, bọn muội còn phải tìm Tả Hộ Pháp. Lâu Thất lại kéo ngược hắn lại. Huynh nói cho muội biết, huynh hỏi Vân U về sinh thần bát tự của muội chưa? Muội có phải sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm không? Lúc này nàng thật sự không có cách nào gọi được Vân U là mẹ. Lâu Hoan Thiên nghĩ tới điểm này cũng cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì mẹ nói bà không nhớ rõ canh giờ cụ thể của Lâu Thất. Bà ấy chỉ nói tuyệt đối không phải là âm niên âm nhật. Cụ thể là ngày giờ nào thì bà nói là không nhớ nữa. Chắc chắn chứ? Trầm Sát chau mày hỏi. Lâu Hoan Thiên gật đầu. Chắc chắn. Không phải âm niên âm nguyệt thì canh nào giờ nào còn có ý nghĩa gì chứ? Không phải là chàng không thất vọng, bởi chàng từng mong ước Lâu Thất chính là âm nữ. Tuy không nói ra, nhưng vì nàng vẫn luôn có thể chống chọi lại được với khổ độc của mình, nên trong lòng chàng không phải là không mong muốn. Nếu nàng chính là âm nữ, thì lần này đến Lâu gia, chàng muốn chứng thực nhất chính là điều này. Nhưng lúc này lại tựa như bị dội một thùng nước lạnh vào vậy. Lâu Thất cũng thất vọng. Nàng nhìn sang Trầm Sát, môi khẽ mấp máy, còn chưa kịp nói thì Trầm Sát liền trùng giọng xuống. Nhìn bổn đế quân làm gì? Chết thì có gì đáng sợ? Lâu Hoan Thiên cảm thấy cảm động lắm, hắn đưa tay ra vỗ vỗ vai nàng. Muội phu, được lắm, kể cả cổ độc của phát tác thì cũng không tìm nữ nhân khác làm chuyện có lỗi với muội muội ta. Không tồi, không tồi. Lâu Thất nhìn hắn khinh khỉnh kiềm chế không nói ra rằng nếu chàng chết thì cũng phải kéo nàng chết theo đấy. Chúng ta phải đi thôi. Khổng Thu thở dài thườn thượt, người sắp về đến nơi rồi mà bọn họ còn nói chuyện khoan khoái như vậy. Nơi Tả Hộ Pháp ở quả thật là phải đi vào từ cánh cửa này. Lâu Hoan Thiên ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn dẫn đầu xông về phía cánh cửa màu đen đó, mọi người lập tức theo sau. Cửa này có cơ quan. Trầm Sát kéo Lâu Thất tiến lên phía trước xem, nói mấy câu với Hỏa. Hỏa vệ bước lên, dẫm chân mấy cái, cánh cửa lớn liền mở ra. Mọi người tức khắc lóe thân tiến vào, Trần Thập ở sau cùng đóng cửa lại. Đúng lúc vào bọn họ vừa đóng cửa xong thì có 23 người mặc y phục màu đen đuổi tới, tên thủ lĩnh chặn mọi người lại. Bọn chúng chắc là đã tiến vào địa bàn của Tả Hộ Pháp rồi, đúng là chán sống, không cần quan tâm đến bọn chúng nữa. Còn lúc này, Hiên Viên Trọng Châu đang đem theo người sợ hãi nhìn lão già râu ria đó bước về cái bể máu trước mặt. Còn nước trong cái bể máu đó thì đang sôi lục bục, bên trong đó đang ngâm mười mấy người, chỉ lộ mỗi cái đầu ra. Mười mấy người đó vẫn còn sống, đã vậy mắt người nào người nấy còn trợn lên cực to, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và thù hận. Những người này là... Trình Vi nhìn mà sởn hết cả gai ốc. Trọng Vương, có cứu bọn họ ra không? Những kẻ này là ai? Ngươi quen bọn họ sao? Trình Vi lắc lắc đầu. Không quen. Lão già râu ria đó cũng nhìn bọn họ mấy lượt rồi chuyển hướng sang bậc thềm chỗ khác. Nhưng lúc này trong bể máu có một lão nhân đột nhiên kêu lên. Lưu Quang Tử Vân Hồ! Nghe thấy tiếng kêu của ông ta, U đang bị lão già râu ria bế trong lòng lập tức dẫy lên, nhảy ra khỏi lòng của lão già râu ria, chạy tới bên cạnh bể máu, kêu lên mấy tiếng U với lão nhân đó. Ngươi thực sự là con tiểu hồ ly đó sao? U! Lão già râu ria quay người lại, hơi ngạc nhiên nhìn tiểu hồ ly, ánh mắt đó dường như biểu đạt ý nghĩa là có người biết ngươi sao? Hiên Viên Trọng Châu nhìn thấy trong lòng khẽ động, hắn ta bước lên vài bước nói với ông ta. Tiền bối, thực ra con Lưu Quang Tử Vân Hồ này là vật nuôi của muội muội ta, còn đặt tên cho nó là U. U. Trong miệng lão già cuối cùng cũng phát ra âm thanh, có lẽ vì quá lâu không nói chuyện mà dẫu rằng phát âm thành tiếng rồi vẫn có chút khàn khàn. Đúng vậy, con Tử Vân Hồ này luôn ở bên cạnh muội muội ta. Lời của Hiên Viên Trọng Châu còn chưa nói xong thì lão nhân ở trong bể máu đó đã lên tiếng. Xin hỏi, muội muội của các hạ là ai? Lúc này Hiên Viên Trọng Châu mới nhìn sang ông ta, gầy và xanh, trên trán còn có vết thương, râu của ông ta cũng đã bạc đi một nửa. Hơn nữa thần sắc của ông ta dường như lại còn thống khổ hơn cả những người trẻ tuổi khác. Thấy hắn do dự, lão nhân đó lại vội nói. Lão phu là Kim Gia. Kim lão? Hiên Viên Trọng Châu lập tức bàng hoàng hỏi. Các hạ nhận ra lão phu sao? Lâu Thất. Hiên Viên Trọng Châu chỉ nói ra một cái tên rồi quan sát thần sắc của đối phương. Thấy ông ta quả nhiên mừng rỡ. Là Lâu Nha Đầu sao? Hiên Viên Trọng Châu đang định trả lời thì một trận gió nhào tới trước mặt. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị một bàn tay lạnh như băng bóp nghẹt. Sức lực của đối phương mạnh đến nỗi có thể nhấc được cả người hắn lên khỏi mặt đất. Trong tích tắc, không khí dường như đã bị cách biệt. Sắc mặt của Hiên Viên Trọng Châu đỏ bừng, hai tay vô thức nắm lấy cổ tay của đối phương, nhưng cổ tay của đối phương lại chẳng chút xê dịch. Hiên Viên Trọng Châu sợ hãi, không phải là hắn không chịu nổi một đòn đấy chứ? Chẳng ngờ hắn lại không có nổi sức để đánh trả lão nhân này. Trọng Vương! Đám người Trình Vi lập tức xông tới, nhưng một tay lão nhân hất ra, dường như bọn họ bị một luồng khí khổng lồ quét ra, ngã ào xuống. Lâu Thất! Lão già râu ria nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Trọng Châu, vất vả nói ra hai chữ này. Lúc này, trong lòng Hiên Viên Trọng Châu cảm thấy rối bời. Rốt cuộc lão già này là ai? Là địch hay là bạn? Nhưng mà đây là người mà U tín nhiệm, quen biết, bằng lòng đi theo lão ta cơ mà. Hắn sắp không thở được nữa rồi. U! Chẳng ai ngờ rằng U đột nhiên lao tới đậu lên vai lão già. Móng trước của nó cào cào vào bàn tay đang bóp cổ Hiên Viên Trọng Châu. Lúc này, tay của lão già râu ria mới nới ra. Hiên Viên Trọng Châu thở hồng hộc, trong lòng có biết bao nhiêu là phẫn nộ. Tiền bối, nếu không phải có quen biết với U, thì tuy ta không đánh lại người cũng có thể liều đến hơi thở cuối cùng, đả thương người. Đây là lời thật lòng, đến thời khắc quan trọng trước khi chết, hắn ắt có chiêu thức khiến cả hai cùng bị thương. Lâu, Thất, đâu? Lão già nhìn hắn, cố chấp truy vấn. Muội ấy không ở đây, ở Lâu Gia. Hiên Viên Trọng Châu nói rồi lùi về phía sau mấy bước tới bên bể máu. Hắn nhìn Kim lão trong bể máu. Ta kéo tiền bối lên. Không, không được chạm vào chúng ta. Mê tương trì này đều là kịch độc, có lẽ chỉ có Lâu Nha Đầu mới có cách mà thôi. Kim lão cười khổ. Mê tương trì, những cái này không phải là máu sao? Không phải, là một loại thương quả. Các ngươi tốt nhất nên nhanh đi khỏi đây đi. Ở đây quá nguy hiểm, nếu yêu bà đó quay lại thì các ngươi đều không đi nổi đâu. Kim lão nói. Tổ phụ, tại sao lại bảo bọn họ đi? Mau bảo bọn họ cứu chúng ta ra. Có hai người trẻ tuổi khác ở trong mê tương trì kêu lên, trong đó có một nam nhân trẻ tuổi dáng vẻ tuấn tú nho nhã, bắt đầu ho sặc sụa. Kim lão lo lắng nhìn hắn, đau khổ nhắm mắt lại. Bọn họ không cứu được. Lâu Thất, ở đâu? Lão già râu ria lại đuổi theo lên đó. Hiên Viên Trọng Châu đang định nói thì bậc thềm đột nhiên vọng đến âm thanh rắc rắc, mặt đất chậm chậm mở ra, sau đó là một bàn tay trắng bệch nhô lên. Mười ngón tay bấu xuống mặt đất, cả 10 ngón tay đều nhuốm màu đỏ tươi, nhìn kiểu gì cũng giống như là nhuốm máu vậy. Kim lão sợ hãi hét lớn, mau đi ra, mau lui xuống. Căn phòng này vốn dĩ trông vô cùng kỳ quái, tường và mặt đất đều là mặt đá bằng phẳng trơn nhẵn, sáng bóng đến mức có thể soi gương được. Một bên là cái mê tương chỉ kia, một bên lại là mấy bờ tường cao bằng nửa thân người. Khoảng cách ở giữa còn đặt một cái bình khổng lồ tròn thon cao bằng một người, một bên khác chính là 8 bậc thềm đó. Mặt trên vốn dĩ chỉ là một mặt phẳng, bây giờ lại có tay bỏ lên một cách quái dị như vậy, thật sự khiến con người ta cảm thấy sởn cả da ốc. Mau đi đi! Kim lão thấy bọn họ vẫn đang nhìn, lập tức sốt sắng. Đó là lưỡng cước thú mà yêu bà nuôi, chính là khối lỗi, giết người không chớp mắt, vô cùng đáng sợ. Mau đi đi! Các bạn vừa theo dõi tập 90 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.